Đáp án này đủ cho ngươi hài lòng chưa? Làn gió thơm đi xa. Trong nháy mắt Dạ Tình đã biến mất ở trước mắt mọi người. Cuối cùng Vu Nhai đã có chút thông suốt. Tham Lang Doanh, đó không phải là chỗ của Nghiêm Xương sao? Cái túi vải nhỏ này cũng có thể là do Nghiêm Xương giao cho. Hắn mở ra nhìn. Quả nhiên, bên trong có một lá thư, còn có một khối lệnh bài của tổ trưởng tổ kỳ binh. Ngoài ra còn có mấy cuốn sách, dường như là các loại công pháp vũ kỹ. Hắn cười khổ lắc đầu. Thư mình viết định gửi cho binh phòng đại nhân còn không có cơ hội đưa ra. Binh phòng đại nhân đã trực tiếp khiến hắn không cần đưa ra nữa. Sợ rằng chức tổ trưởng này không thể không làm. Có sát khí mãnh liệt. Vu Nhai đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn có phần hoảng sợ. Là ai muốn giết mình? Tại sao sát khí lại kinh khủng như vậy? Hắn cúi đầu nhìn một chút. Sau đó chỉ thấy vô số ánh mắt giết người chiếu tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên mọi người đều muốn giết mình? Ta và bọn họ có mối thù giết mẹ cướp vợ sao? Vu Nhai nhìn về phía Ý Chỉ Thiên Kinh. Thật ra Ý Chỉ Thiên Kinh vẫn bình thường. Dường như hắn biết được ý tứ trong ánh mắt Vu Nhai truyền tới. Ai đã làm người tốt phải làm tới cùng? Ý Chỉ Thiên Kinh có chút buồn bực ho khan vài tiếng. Quay lại nhìn mọi người nói. Vậy, tiểu thư Dạ Tình chỉ cảm thấy hứng thú đối với Vu Nhai huynh đệ, cũng không nói thêm là hứng thú gì. Các vị hãy bình tĩnh một chút. Cho dù hiện tại các ngươi cùng xông lên, giết chết hắn cũng vô ích. Vậy không bằng chờ hắn dưỡng thương xong, hãy tìm hắn khiêu chiến. Nói không chừng khi đó Dạ Tình còn có thể chú ý tới các ngươi. Sát khí lập tức thu lại. Mọi người cảm thấy lời Ý Chỉ Thiên Kinh nói rất có lý. Chỉ có điều tức giận tiêu tan, nhưng chiến khí vẫn còn. Có người nói, tiểu tử tổ kỳ binh, ta không biết ngươi làm gì khiến cho Dạ Tình có thể cảm thấy hứng thú. Nói chung, mau chóng dưỡng thương cho tốt, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, đến lúc đó ta sẽ là người đầu tiên khiêu chiến với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91. Chiếc vòng tay hắc ám thối lắm. Ngươi là người đầu tiên cái gì? Ta mới là người đầu tiên. Ngươi sao? Ngươi ngay cả tướng binh sư cũng không phải. Khiêu chiến cái rắm. Lão tử rất nhanh có thể đạt tới tướng binh sư. Mẹ nó, ngươi không phải chỉ vừa đạt được thôi sao? Hơn nữa chiến kỹ của ngươi chỉ là công phu mèo ba chân mà thôi. Tốt nhất vẫn nên về nhà tu luyện một chút rồi hãy trở lại. Cái gì? Ngươi dám nghi ngờ lão tử sao? Được, bây giờ chúng ta đánh một trận đi. Đánh thì đánh. Mẹ nó, rốt cuộc Vu Nhai đã biết được chuyện gì xảy ra. Hắn cũng nhớ ra Dạ Tình này là ai. Trước đó, khi còn ở cửa hàng rèn, người bạn trong tổ kỳ binh đã từng nói qua. Dạ Tình này chính là tình nhân trong mộng của tất cả nam tính trong toàn tiểu đoàn tinh binh. Vu Nhai nhanh chóng cảm ơn Ý Chỉ Thiên Kinh. Ngay cả tâm tư tranh cãi với hắn cũng bị mất, trực tiếp rời đi. Lúc rời khỏi đó, hắn vẫn thấy được ánh mắt thâm trầm của Tiếu Ly. Hắn nghĩ đến lời đã nói trước đó. Hừ, Văn Khúc Doanh quả nhiên là nhiều âm mưu quỷ kế. Chỉ có điều không có Dạ Tình phối hợp, hắn cũng không có khả năng bị gì. Tại sao Dạ Tình lại muốn làm như vậy? Thật sự cảm thấy hứng thú đối với mình sao? Thối lắm. Thái độ lúc đầu không phải rất tốt sao? Sau đó liền trở nên lạnh lùng. Chẳng lẽ lại là cái bẫy? Điều này có vẻ không ổn. Lẽ nào nàng cảm thấy mình quá xấu? Chắc hẳn lúc trước Nghiêm Xương và nàng từng nói về mình. Thật ra Vu Nhai cũng đoán được vài phần. Chỉ có điều thật sự đơn giản như vậy sao? Vu Nhai lười suy nghĩ nhiều. Đối với mỹ nữ này, hắn cũng không có cảm tình gì. Hắn không quan tâm nàng vì cái gì lại khiến mình rơi vào tình cảnh vạn người thù hận như vậy. Loại cảm giác này thật không thoải mái. Hắn phóng thẳng về trong thôn nhỏ của tổ kỳ binh. Thương thế cũng nên được xử lý thì tốt hơn. Buổi chiều, Thủy Tinh sử dụng huyền binh bản mạng đặc biệt nàng khiến vết thương dừng chảy máu. Nhưng nàng lại không băng bó cho hắn. Sắc mặt không tốt. Từ lúc tới đến lúc đi, trước sau nàng không nói với hắn một câu nào. Xem ra nàng thực sự tức giận. Thủy Tinh luôn tỏ ra không hợp với hắn. Thái độ này hình như cũng không có gì bất thường. huyết lệnh lão đại ca này lại rất phúc hậu, giúp hắn băng vết thương. Ai, thương thế như vậy chắc hẳn phải nghỉ ngơi khoảng 10 ngày nửa tháng. Cũng tốt, như vậy hắn có thể cẩn thận suy nghĩ một chút về những gì thu hoạch được trong thời gian gần đây. Đồng thời thực lực tướng binh sư cũng nên củng cố một chút. Trước mắt, mấy ngày đã trôi qua. Ngoại trừ răng lớn thường xuyên đến thăm hắn ra, những người khác dường như đã quên mất hắn. Căn nhà gỗ trong vườn quả đặc biệt yên tĩnh. Thông qua răng lớn, Vu Nhai mới biết được, mấy ngày qua trong thôn nhỏ tổ kỳ binh đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tất cả đều muốn tới khiêu chiến với Vu Nhai. Có người tới với ác ý, một lời không hợp liền khai chiến. Có kẻ lại không đánh không quen biết, cùng tổ kỳ binh thành lập hữu nghị. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều tới khiêu chiến Vu Nhai. Cũng có kẻ tới hy vọng xem náo nhiệt, muốn nhìn xem tổ kỳ binh trong lời đồn đại có bộ dạng thế nào. Bởi vậy bọn họ cũng rất dễ dàng kết giao bằng hữu với người của tổ kỳ binh. Nói chung, tổ kỳ binh đã không còn yên tĩnh giống trước kia. Cũng bởi vì thường xuyên có kẻ tới đánh, mấy ngày nay qua răng lớn cũng có thể thấy rõ sự tiến bộ. Cảnh tượng rõ ràng đang có xu hướng càng lúc càng tốt hơn. Người của tổ kỳ binh bận rộn nhiều việc, quên mất hắn là bình thường. Vu Nhai cũng cảm thấy vui vẻ. Mấy ngày qua hắn cũng bận rộn nhiều việc. Hắn tốn một ngày, hoàn toàn củng cố tướng binh sư, bắt đầu tiến vào tu luyện thần huyền khí điển để tam trọng. Chỉ có điều vừa mới bắt đầu, Vu Nhai cũng không phải quá coi trọng. Hiện tại hắn coi trọng nhất chính là nghiên cứu tìm cách lợi dụng vòng hắc ám. Cuối cùng hiện tại hắn đã có chút manh mối. Thật ra hôm bị thương, chiếc vòng đã có phản ứng kịch liệt. Lúc đó Vu Nhai chảy rất nhiều máu, mà khi hắn trở lại căn nhà nhỏ trong vườn quả, máu trên người không ngờ ít đi rất nhiều. Sau lại hắn mới biết được, hóa ra máu của mình đã bị vòng hắc ám hút mất. Vu Nhai đổ mồ hôi lạnh. Trước đây, hắn đã thử lấy máu nhận chủ. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này là vô ích. Hóa ra là vòng hắc ám che máu quá ít, nên không thèm phản ứng. À, cũng không biết nam chính trong câu chuyện này đã chảy bao nhiêu máu và nước mắt mới biến nó thành màu đen. Có phản ứng, có liên hệ, nhưng vấn đề khác lại xuất hiện. Hắn không biết làm thế nào để sử dụng. Hắn mân mê vài ngày vẫn không tìm ra được biện pháp. Cuối cùng Vu Nhai cảm thấy mất hứng, tạm thời ném sang một bên, chuyển sang nghiên cứu những cuốn sách do binh phòng đại nhân đưa đến. Chắc chắn binh phòng đại nhân đã nhận được lời nhắn của Nghiêm Sương. Trong lá thư thứ hai có viết, tổ trưởng tổ kỳ binh ngoài trừ hắn ra không còn có thể là người nào khác. Không được trì hoãn, không quan tâm tổ kỳ binh biến thành bộ dạng thế nào cũng phải lập tức làm. Chỉ cho phép hắn tạm thời giữ bí mật. Vu Nhai biết tạm thời còn chưa có cơ hội. Hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải là cần cắm đầu khổ luyện là có thể làm được. Đối với sự cường thế của binh phòng đại nhân, hắn cũng không chán ghét, giống như chuyện hắn bị an bài đến tổ kỳ binh vậy. Đồng thời, trong thư cũng nói ra công hiệu của mấy cuốn sách đưa cho hắn. Có mấy quyển đặc biệt là chiến kỹ và công pháp nhằm vào các loại kỳ binh. Không ngờ người viết lại là binh phòng đại nhân. Hắn tổng hợp lại khuyết điểm và nhược điểm của các loại kỳ binh, đưa ra nhằm phương pháp huấn luyện hữu hiệu và công pháp chiến kỹ đại chúng hóa vào kỳ binh. Nói cách khác, loại công pháp này của hắn thích hợp cho không ít người có kỳ binh sử dụng. Đây tuyệt đối là tin mừng của kỳ binh già. Đối với chuyện này, Vu Nhai không khỏi không bội phục vị binh phòng đại nhân nhìn như cổ hủ chính trực. Thật ra lại rất cao thâm này. Mấy cuốn sách này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Nhưng thật ra có một quyển rất đáng dùng. Đó là quyển giới thiệu và nghiên cứu cơ sở về đủ loại chức nghiệp như huyền binh già, ma pháp sư và thợ rèn vân vân. Nó có thể cho hắn hiểu được các phương pháp ứng phó với kẻ địch có thể gặp phải trong tương lai. Hắn xem rất say sưa. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được cơ sở nhập môn của ma pháp sư. Tâm huyết dâng trào, hắn liền sử dụng các phương pháp mà ma pháp sư dùng để thu thập ma pháp lực. Kết quả, vòng hắc ám di chuyển, trải qua cảm giác thân thiết lúc trước, lại thêm rất nhiều huyết khí. Cuối cùng hắn dùng ma pháp nhập môn dẫn động.

Lúc này cho dù hắn chỉ thất thần trong nửa giây cũng có thể mất đi tính mạng. Hắn giao lưu với Phong Doanh ở trong đầu. Chỉ có điều Phong Doanh lại cho ra câu trả lời phủ định. Phong Doanh chỉ có thể dựa vào sức gió để phán đoán. Những sát thủ này rõ ràng đã điều tra chủ nhân. Biết khả năng khống chế của chủ nhân đối với sức gió rất cường đại. Nên đều có phương pháp ẩn giấu ngược hướng gió. Nghe nói như thế, trong lòng Vu Nhai trầm xuống. Hắn chợt cười. Phong Doanh không làm được, nhưng hắn còn có U Hoang và vòng hắc ám. Cho ngươi dù trước khi tới, ngươi đã kỹ càng thế nào, cũng không có khả năng biết được trong tay ta có vòng hắc ám, có kiếm kỹ giết người khủng bố tới mức như vậy. Gió chợt xuất hiện, đạo đao quang thứ hai từ bên cạnh kéo tới. Ánh mắt Vu Nhai chớp động, trong thoáng chốc, hắn chợt bắn người lao về phía bên trong vườn trái cây. Khóe miệng hắn chợt cong lên một chút, tác động tới vết thương trên người. Nhưng tốc độ của hắn không vì vậy mà chậm lại. Hắn phải tìm ra một chỗ ẩn thân. Thân thể khó khăn lắm mới lao vụt qua, một mũi tên xẹt qua phía trước mặt của hắn. Thân thể lại lao sang bên cạnh, lại có hai mũi tên bắn tới. Mẹ nó, thật đúng là muốn dồn mình vào tử địa mà. Vu Nhai chật vật dị thường. Chỉ có điều cuối cùng hắn đã có cơ hội. Hắn vọt vào vườn cây ăn quả. Thân thể lắc lư rất nhanh, im hơi lặng tiếng dung nhập trong bóng tối. Khí tức của hắn đã được vòng hắc ám che chở thu lại. A, cẩn thận một chút. Tin tức tình báo không đúng. Trên người tiểu tử này bảo vật có che giấu khí tức. Trong bóng tối truyền đến âm thanh trầm thấp trước đó. Đáng tiếc. Hắn vừa nói xong, một tiếng kêu thất thanh vang lên ở sát bên tai hắn. Hắn cả kinh nói, cái gì? Ngay lập tức, lại một tiếng kêu thảm vang lên. Nếu như Vu Nhai ẩn nấp trong bóng tối, thân phận của bọn họ lập tức đã đổi ngược trở lại. Sáng tối hoàn toàn đảo ngược. Vu Nhai không chỉ quen thuộc đối với vườn cây, năng lực của U Hoang Kiếm Linh cũng khiến cho hắn có thể dễ dàng cảm giác được khí tức của sát thủ. Ngay cả thủy tinh có mặt nạ che giấu khí tức, hắn cũng cảm giác được. Những sát thủ này làm sao có thể so sánh được với thủy tinh. Giết. Vu Nhai cũng không nhiều lời vô ích. Kiếm quang màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong vườn trái cây, lại làm cho người không thể suy xét được. Trong mắt sát thủ dẫn đầu tràn ngập sự khiếp sợ. Hắn kêu lên, tất cả tập trung về phía ta, không nên một mình hành động. Tên thủ lĩnh sát thủ vừa dứt lời, theo bản năng ra tay, muốn ngăn cản một chiêu kiếm tất sát kia. Khắp người hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quá khủng khiếp. Đây quả thực là thủy tổ của sát thủ. Nếu không phải kinh nghiệm của hắn vẫn tính là phong phú, hắn đã bị mất mạng. Hắn lựa chọn đột kích ngay giữa đêm khuya quả là quyết định sai lầm. Không được, phải rút lui. Hiện tại muốn giết hắn, gần như là không thể. Cố chủ không điều tra rõ tình hình, phải khiến cố chủ trả giá cao hơn mới được. Đồng thời, hắn phải lập ra kế hoạch chặt chẽ hơn, xuất động với sát thủ có thực lực cường đại hơn, lui, lập tức rút lui. Còn muốn chạy sao? Nhưng còn chưa hỏi qua, xem ta có đáp ứng hay không? Vu Nhai hạ xuống khung cảnh đẹp như mơ, lại giống như một u linh trong bóng tối tập kích tất cả. Thêm hai sát thủ ngã xuống. Trong nháy mắt, ngoại trừ hai sát thủ đúng lúc chạy tới bên cạnh hắn ra, thủ lĩnh sát thủ đã không cảm giác được bất kỳ khí tức của thủ nào khác. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hắn không thể để ý được nhiều như vậy, lập tức xoay người lao ra khỏi vườn trái cây. Cà, bên trái có một bóng trắng, ngăn cản hắn. Thủ lĩnh sát thủ quát lớn, lập tức ra tay. Một thủ hạ của hắn lại ngã xuống. Chỉ có điều, lần này Vu Nhai cũng nhẹ nhàng trúng một đao. Hắn không dám tiếp tục lưu lại nhìn, nhanh chóng phóng về phía lối ra của vườn trái cây. Chạy trối chết, đây là cách nghĩ trong đầu của thủ lĩnh sát thủ. Vu Nhai thở dài, trên người hắn cũng không mặc cái gì, quấn vải băng màu trắng rất dễ bị phát hiện. Nếu như hắn mặc y phục màu đen, sẽ tuyệt đối không nhận một đao kia của tên thủ lĩnh sát thủ. Thật may, khi mở băng vải ra, chỉ là vết thương cũ tái phát mà thôi, không có gì đáng ngại. Ngày hôm nay cho dù một người hắn cũng không thể bỏ qua. Nếu không, lá bài tẩy của mình chắc hẳn sẽ bị bọn họ mang ra ngoài. Lần sau kẻ tới tuyệt đối không phải là đám cá tạp như vậy.